Thuận Minh, chương 527, nhiều đầu đồng tiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 4 sơ thiểm, Tây tướng quân Triệu Năng xuất lĩnh 2.000 vạn Đăng Lai quân đã qua Minh quân Tù Quan tướng lãnh dẫn quân đầu hàng. Qua sông Nam cảnh nội thời điểm, Thiểm dự tuần phù Lý Tiên Phong cho hắn bổ thượng bát ngàn dự binh. Còn lại số người còn thiếu sẽ chờ Triệu có thể đi Thiểm Tây sau liền chiêu binh cải biên. Theo Sơn Đông đến Thiểm Tây, tức là thông qua Hà Nam, cũng không khả năng cam đoan một cái đầy đủ hậu cần vận chuyển đường dẫn. Cho dù là có Hoàng Hà lộ đổi vận, cũng là hao phí quá mức thật lớn. Cũng may Sơn Tây hiện tại có một trận chiến căng căng lại không biết như thế nào cùng đại soái biểu hiện thương gia giàu có. Tài mậu tư cấp dưới Linh Sơn cửa hàng trường quầy Hầu Sơn ở 2 tháng sơ liền đuổi tới Sơn Tây. Ở nơi nào điều phối quân nhu, này thương gia giàu có thể điều động đại lượng vật tư. Hơn nữa Sơn Thiểm Chi lại là quen thuộc, ở Triệu Năng xuất lĩnh Thiểm Tây quân qua Thiểm Châu sau. Còn lại quân tư cung cấp liền giao cho bọn họ phụ trách. Dựa theo Triệu Năng phi ngựa đuổi về đến Tín Trung, này đó tấn thương làm thực không sai. Hơn nữa ở trình độ nhất định thượng cấp đại quân phụ trách tiền tình báo. Này đó tấn thương bởi vì cùng này nọ Mông Cổ sinh ý, còn có cùng Thiểm quan phủ cùng với Lưu Tặc làm này Hắc thị sinh ý, đối Thiểm Tây mặt tinh thục. Cùng quan viên cùng khắp nơi thế lực lại có thiên ti vạn lũ quan. Tấn thương nhóm ở Bình Sa bị đồ chi, đã muốn là dọa phá lá gan. Này sau cũng không phải không nghĩ tới tìm chút biện pháp đối phó Sơn Đông. Khả thảo nguyên thượng đại bộ lạc bị Sơn Đông một chút chộp vào trong tay. Sơn Tây chung quanh tỉnh dần dần bị Sơn Đông gồm thâu. Bọn họ không có một chút phản kháng ý, ngược lại là bắt đầu lo lắng có thể hay không ở thiên hạ bình định sau bị thanh toán. Yếu Sơn Đông này đơn thuần là cái vũ lực tập đoàn kia đổ còn thôi. Này đó vũ phu tóm lại hội ỉ lại thương nhân truyền cùng mậu dịch. Khả giao doanh vẫn là một cái buôn bán tập đoàn, trong tay có cự lượng kim, lại có mân thương cùng hoài thương đồng minh duy trì. Đó là một mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh tiêu diệt tấn thương. Lý Mạnh không có gì chỗ hỏng, cũng không có gì gây trở ngại. Lo lắng bị thanh toán tấn thương nhóm đột phát hiện Sơn cho bọn hắn một cái biểu cơ hội. Này quả nhiên là mừng rỡ như điên, năng suất lực không thể ra lực đều đi hỗ trợ, không có gì ngoài tình báo ở ngoài. Bang Sơn Đông Diêm bang hệ thống cùng Tây các loại thế lực liên hệ. Chiêu hàng này ngoan cố quan viên, cùng làm còn sót lại đại tộc làm tốt quan hệ vân vân thật sự là cấp Sơn Đông tiết kiệm rất nhiều khí lực. Triệu có thể đi vào quân Thiểm Tây duy không hài hòa cũng là Thiểm dự tuần phù Lý Tiên Phong. Cứ việc hắn cũng biết đây là Tề Vương tín nhiệm, nhưng này vị trí vẫn là làm cho hắn cảm giác chính mình bị đặt tại hỏa. Hiện tại Sơn Đông bàn bất quá là ngũ tỉnh chi hắn một người cư nhiên muốn nhúng tay vào 2 cái lớn nhất tỉnh. Đương nhiên hiện tại yếu phụ trách Trần Lục cùng Triệu Năng 2 gã tướng quân hậu cần cùng cung ứng. Quản lý 2 tỉnh cũng là vì quyền lực và trách nhiệm thống nhất. Nhưng này chờ hung hiểm vị trí ai muốn ở Tề Vương trước mặt méo mó miệng hơi có bất chắc. Thì phải là mất đầu tộc phiêu lưu, kết quả là mỗi ngày không có gì ngoài lục này việc không xong chuyện tình ở ngoài. Còn muốn cấp Tề Vương liên tiếp, nói chính mình phụ trách 2 tỉnh, thật sự là vượt qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thỉnh Tề Vương tận an bài Thiểm Tây tuần phủ chọn người. Đối Lý Tiên Phong này thỉnh căn bản đúng vậy để ý tới. Tháng 4 thượng tuần, chính hắn cũng là việc sứt đầu mẻ chán, Trần Lục bộ đội đã muốn là đẩy mạnh đến khoảng cách Hán Thủy 30 lý song câu khẩu. Hiện tại đã muốn là đem đại doanh chát ở nơi nào. Chuẩn bị tương dương, chiến, Trung Nguyên quân chủ tướng Trần Lục cũng là viết cấp tín cấp tế nam. Thỉnh cầu đại soái phân phối 16 bảng giã chiến pháo đến bên kia. Như vậy pháo tối thiểu cần 10 môn, tương dương thành thiên hạ hùng thành, thuận quân cũng không phải minh quân như vậy bao cỏ, rất khó dùng cái gì kế sách lừa gạt mở cửa thành. Dựa theo quá Hán Thủy đi trinh sát thám tử hồi báo. Hiện tại tương dương ngoài thành. Dĩ nhiên là bắt trước Sơn Đông xây dựng các loại thế công. Ở Tương Dương thành bên ngoài xây dựng một vòng công sự cùng bảo. Cùng với cự mã chiến hào, đối phó như vậy phòng thành, trường mâu cùng hỏa hiển nhiên không có cái gì dùng. Trần Lục cũng là thường hiểu được, kia chỉ có thể chỉ dùng để đại pháo sao khai. Bình khí chế tạo cục đã muốn đánh vào Nam Dương phủ mở công trường. Chuyên môn cấp Trung Nguyên quân đúc đại pháo, trận chiến đấu này, chỉ sợ đánh bất thành. Sao tốc quyết chiến, gần 70 môn pháo cùng đạn dược cũng là đã muốn trang thuyền bắt đầu vận chuyển. Tiến thêm một bước tăng mạnh trung quân chiến lực, Sơn Đông Diệt Châu cùng Đông Xương Phủ, Nam Trực Đãi Từ Châu cùng Hoài An 2 phủ, tổng cộng biên luyện 6.000 binh lính đi ra. Nhưng những người này cũng không phải vì bổ sung Bình Nam tướng quân Mã Cương Tô Bắc quân. Mà là ở 3 tháng để thời điểm ở từng nhóm ở Hải Châu cùng Giao Châu lên thuyền. bị Trịnh gia đội tàu vận hướng Triều Tiên, bổ sung đến Triều Tiên đóng quân bên trong đi. Dựa theo Vương Hải đưa tới giải đến mấy chục trang báo cáo văn thư thượng nói. Trải qua Sơn Đông Diêm Bang thám tử ở Liêu Đông chi kích động. Liêu người Hán không sai biệt lắm có ngũ vạn nhiều người đi qua các loại cách tiến nhập Triều Tiên Bắc Bộ. Này cũng là bởi vì Mãn Châu thắt lỗ đại bộ phận lực lượng đều là tập trung ở Thịnh Kinh cùng Liêu Dương phía Tây cùng Mông Cổ rằng co. Đối Liêu Trấn còn lại phương khống chế để lại tùng rất nhiều. Hơn nữa rất nhiều người nữ chân đều là một lần nữa theo bên này hướng tới Cát Lâm cùng chữ cổ tháp bên kia đi. Nói là bên này không an ổn, là hồi rừng già tử sống yên ổn điểm, tình huống như vậy, tự nhiên đối phía dưới khống chế cũng thả lỏng rất nhiều. Người Hán đảo vong cũng là dần dần khống chế không được. Đối với này, Hải không có gì mới mẻ chính sách đến làm, thẳng là dập khuôn Sơn Đông biện pháp đồn điền điền trang, rất nhiều từng cùng thắt lỗ có liên quan hệ Triều Tiên chủ quan lại. Gia sản điền sản bị tiền phi pháp, Triều Tiên xuất hiện rất nhiều lưu dân, nhưng những người này căn bản hiên không cái gì sóng gió. Vô sau lập tức bị cưỡng chế sắp xếp đồn điền điền trang. Hán nhân cùng Triều Tiên nhân không sai biệt lắm là nhất so với tứ tỷ lệ. Triều Tiên đồn điền hộ sinh sản đi ra lương thực, không có gì ngoài duy trì bọn họ ấm no bộ phận ở ngoài. Còn lại toàn bộ bị trưng thu đi, mà qua đến tìm nơi nương tựa người Hán sinh sản nhiệm vụ thoải mái rất nhiều. Nhưng hưởng thụ Triều Tiên đồn điền hộ cung cấp nuôi dưỡng đại giới là phục binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người Hán thanh tráng 8 phần đều bị sắp xếp đồn điền điền trang hộ trang đội cùng quân đội. Bọn họ phải muốn dùng chính mình vũ lực đến duy trì chính mình an toàn cùng tình cảnh. Không có gì ngoài đồn điền điền trang sản xuất ở ngoài. Hán thành lấy bắc thuế má cùng lương thực, Triều Tiên quốc tiểu triều đình chính mình đã muốn là khống chế không được. Này đó đều bị Triều Tiên đóng quân mạnh mẽ trưng tập. Làm chính mình bổ sung, nói cách khác, Vương Hải không có gì ngoài đưa Triều Tiên 5.000 binh mã ở ngoài. Còn có thể động viên gần 2 vạn thanh tráng đầu nhập chiến đấu. Chính là khuyết thiếu cũng đủ vũ khí cùng huấn luyện, theo tháng riêng sau tổ chức hải vận. Vận chuyển đi qua vật tư cùng sản công cụ là giải quyết này. Ở Vương Hải đưa tới báo cáo thượng có chút làm cho người ta khóc cười không thể chuyện tình. Không biết như thế nào, này người Hán người trong có nhân đạo Triều Tiên đóng quân cũng không phải triều đình phái tới quân đội. Nhìn Vương Hải tại Triều Tiên muốn làm nổi lên lớn như vậy trường hợp. Mà bắt đầu cân nhắc đem này thực lực làm của riêng. Thát lỗ thanh quân bắt người cướp của quan nội dân cư. Hướng là cùng hương đồng tộc đều bị an bài ở một chỗ làm ruộng. Lần này lại đây tìm nơi nương tựa rất nhiều người cũng là lẫn nhau hiểu biết. Có dã tâm thường thường lại là quê nhà trong tộc nói chuyện có phần lượng nhân vật. Này nhất xướng nghị, thật đúng là kích động đi lên, nhưng bọn hắn đem Triều Tiên đóng quân tưởng rất đơn giản một chút. Vương Hải thật là thật không ngờ tân tân khổ khổ theo thắt lỗ thiết kỵ trung cứu ra người Hán cư nhiên hội tạo phản. Vì cái gì ở thắt lỗ thống trị hạ không dậy nổi binh phản kháng. Bị chính mình cứu ra, ngược lại là muốn biến loạn đâu. Có lẽ là thắt lỗ bát kỳ cấp này đó người Hán uy hiếp đại. Mà minh quân phế vật lại cho bọn hắn rất sâu ấn tượng. Có lẽ bọn họ nghĩ đến Hán nhân binh mã đều là cái loại này yếu đuối phế vật. Bạo loạn thực đột nhiên, mấy đại đồn điền trang cùng nhau động thủ, trải qua thô giáp huấn luyện, hơn nữa có vũ khí đồn điền điền trang hộ trang đội hướng tới quân doanh biên công lại đây. Vương Hải hoàn toàn không có dự đoán được, cũng không có chuẩn bị. Nhưng nghiêm khắc dựa theo thời gian chiến tranh hành quân bố trí trạm gác ngầm lại đúng lúc phát ra tin tức. Chờ Hán, phản loạn đội ngũ sắp đến hàng rào bên cạnh thời điểm. Đã muốn có 2.000 người hạng nặng mặc giáp trụ chuẩn bị ứng chiến. Mà những người khác mau chuẩn bị hoàn thành, lúc này đây Triều Tiên đóng quân rốt cục thì làm cho này đó phản loạn người Hán đội ngũ ý thức được cái gì kêu cường quân. Triều Tiên đóng quân, đem Vương Hải không có gì từ bi chi tâm, mà là làm cho thủ hạ buông tay giết người. Có đôi khi bất động dùng sức mạnh lực, là không thể áp đảo này đó không biết hương dân, quái sẽ không bị Mãn Thanh thắt lỗ lực đến quan ngoại. Quái không có nhân không ngừng bị điều động trở thành Hán bát kỳ cùng Hán quân. Này một đêm đã chết hơn 1.000 từ nay về sau bị mời chào đến này đó người Hán dân chúng đối giao châu doanh mệnh lệnh đều là hoàn toàn chấp hành đi xuống. Cũng không dám nữa có cái gì oai tâm tư, cũng dám cái gì câu oán hận, cái gọi là ân uy cũng thi như vậy, lần này đưa đi 6.000 binh. Là vì mùa xuân khai hóa, nói có thể thông hành sau chuẩn bị, dựa theo tuyến nhân hòa tham lộ ra tin tức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thát lỗ hội nhằm vào Triều Tiên tổ chức một lần thế công. Đem bên này địch nhân hoàn toàn, tàn, sau đó phong tỏa cảng, cam đoan chính mình đường lui, dọn sạch Triều Tiên sau, sau đó tụ tập Bát Kỳ cùng các phụ thuộc bộ đội lực lượng. Đi cùng ở Thịnh Kinh phía tây thảo nguyên Mông Cổ đại bộ quyết chiến. Mở ra trước mắt này vòng vây, Vương Hải tự tin ở hỏa khí dưới sự trợ giúp có thể bảo vệ cho chính mình bàn. Kia lục ngàn nhiều viện quân một đạo mặc kệ thắt lỗ như thế nào tiến hành bước tiếp theo hành động. Hắn bên này sẽ không như vậy thủ bị đi xuống, mà yếu phát động thế công. Vương gia, Hà Nam phương quảng đại, không thể trích cấp tiểu nhân một cái phủ thổ, giá không là vấn đề. Vương gia, hạ quan bên này bạc cũng là không ít, trực đãi hoang không ít, hạ quan nói thẳng một câu, giới vẫn là rất thấp, thế nào cao thượng gấp đôi cũng có thể. Vương gia không phải thích đối nhiều tầng pháo thuyền, hạ quan nguyện ý đại lực hiệp trợ. Vương gia, trừ bỏ nhà chúng ta, Dương Châu cùng Giang Nam cũng còn có không ít thương nhân thân sĩ muốn mua điền. Còn tỉnh Vương gia khai, Quảng Đông bên kia cũng có chút hải thương muốn mua, còn tỉnh Vương gia ân chuẩn, Tế Nam thành Tề Vương phủ, phương nhân còn có vừa mới đổi tới Trịnh Chi Long đỏ mặt tía tai khẩn cầu Lý Mạnh. Đây là bán sách ảnh hưởng, hoài thương cùng mân mang theo đại lượng kim, đến Sơn Đông, cách Trương.